Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, Soul Stealing 7 Star Child. Masado, lui lại dùng Protect, Ikkyo đứng tại trên một tảng đá, ôm Zirena ngửa đầu hô lớn, nguyên bản Masado nắm tay nhỏ đã tới gần Resistil. Nhưng đang nghe Ikkyo mệnh lệnh về sau, vẫn là dừng tay lại, không chút do dự hướng về sau triệt hồi, đồng thời phất tay trước người thả ra một cái bình chướng. Resistil cũng tại lúc này xoay người, trên đầu cái kia 7 cái điểm đỏ bộc phát sáng rực. Đồng thời hai tay gì trước người ngưng tụ ra một đạo tráng kiện dòng điện đối ở Masado đánh ra. Ầm ầm. Không chờ Ikkyo nhìn thấy kết quả, lấy Masado vì nguyên điểm, mặt đất lập tức vỡ ra, còn nổi lên trùng thiên cho bụi, thậm chí cái kia khí lưu tạo thành sóng xung kích, đều hướng phía Ikkyo cùng Serena bên này đánh tới. Ikkyo gặp lập tức quay người, dùng thân thể của hắn thay Serena ngăn trở cái kia khí lưu. Mà Serena tại Ikkyo trong ngực sớm đã ngốc kinh ngạc không biết làm sao. Thậm chí thần sắc bên trong đều xuất hiện scary face, tựa như về nhớ ra cái gì đó. Ikkyo hiện tại có thể không lòng đăng ý Serena cảm thụ. Đợi trùng kích tiêu tán, Ikkyo lập tức quay đầu nhìn lại, liền gặp Resistil lần nữa cùng Masado cận thân quấn đấu. Mặc dù Resistil tốc độ không kịp mã, thất thất ba, hạ đa, dẫn đến nó bị Masado các loại vòng quanh công kích. Thế nhưng là Resistil phòng ngự thực sự quá mạnh, nhìn còn có thể rằng co lâu. Chớ nói chi là Resistil thỉnh thoảng dùng trên đầu cái kia 7 cái điểm đỏ tán phát hồng quang, khóa chặt lại Masado. Đối với loại này đẳng cấp nói tới, thuộc tính khắc chế đã không phải rất rõ ràng, cho nên Masado dù cho dùng hệ fighting chiêu thức đánh lên đi vậy cùng cái khác chiêu thức không sai biệt lắm. Nếu không lấy thuộc tính chiếm ưu nói tới, Masado không đã sớm cầm xuống Resistil đến sao? Ikkyo meo mắt quan sát một hồi lâu mới nhếch miệng cười cười nói, thì ra là thế. Mặc dù ngay từ đầu rất kỳ quái nó vì sao lại có loại trình độ này kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng thật đúng là cùng Reziziga có quan hệ. Không phải như thế nào lại chết như vậy tấm. Hoàn toàn không biết biến báo cứng nhắc a. Đúng vậy, dựa theo Ikkyo quan sát, Resistil hình thức chiến đấu, tới tới lui lui liền mấy cái như vậy tổ hợp, nhìn giống như là một máy tính. Một cái phần mềm, bị thiết trí tốt chương trình máy tính. Phần mềm, hoàn toàn không biết mùi vị biến báo. Muốn nói vì cái gì hạ đa cùng Resistil chiến đấu. Kỳ thật đi, Ikkyo ngay từ đầu dùng Master Ball quả thật đã thu phục được Resistil. Chỉ bất quá, tại thu phục sau khi hoàn thành, nguyên bản dự tính là thu phục tiếp xuống Regirock. Resise cái này hay chỉ Pokemon. Thế nhưng, bọn chúng di tích chỗ vị trí chính xác còn không rõ ràng lắm. Bất kể nói thế nào đều muốn dựa vào Resistil đi cảm ứng đâu. Cho nên, Ikkyo căn cứ trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không để cho Resistil đến giúp đỡ. Kết quả là, bị thả ra Resistil liền tại Masado nhỏ quyền tập kích tình huống dưới. Rốt cục vừa tỉnh lại. Mà ngay từ đầu tỉnh lại Resistil cũng không có công kích, cũng không có phát cuồng cái gì, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy Ikkyo bọn hắn. Ikkyo không hiểu rõ Resistil đang suy nghĩ gì, nhưng không có gì đáng ngại a. Một bên cùng Lily liên thông điện thoại, một bên cùng Resistil giảng đạo lý, nói cần nó hỗ trợ tìm đến cái kia hai chỉ Pokemon. Sau đó thôi đi. Ikkyo liền lâm vào buồn rầu, bởi vì Lily hoàn toàn nghe không hiểu Resistil lời nói, tựa như Resistil nói là ngoài hành tinh ngôn ngữ. Không không không, không nên nói như vậy, phải nói Lily nghe không hiểu nhiều Resistil muốn biểu đạt ý tứ. mà không phải nghe không hiểu Resistil ngôn ngữ. Thật giống như Resistil so Jirachi còn tiểu hài tử như thế. Không hiểu nói chuyện cái loại cảm giác này, biểu đạt không rõ nó chính mình ý tứ. Cuối cùng, không có cách nào, Ikkyo chỉ có thể đem hắn ý tứ lần nữa đối Resistil làm rõ. Nói là muốn để Resistil làm hắn Pokemon, nghe theo mệnh lệnh của hắn, đồng thời giúp hắn tìm kiếm Regirock Regice tung tích. Lần này Ikkyo vẫn là khoa tay múa chân một chút xíu nói xong. Vì chính là để Resistil minh bạch hắn ý tứ. Tại về sau nha, Resistil đại khái cuối cùng là minh bạch Ikkyo ý tứ. Chỉ Ikkyo, vỗ vỗ chính nó, lại huy động hai lần nắm đấm. Resistil dường như biết nó lời của mình biểu đạt không rõ. Liền học Ikkyo dùng thân thể biểu đạt. Lần này Ikkyo cuối cùng có thể đọc hiểu Resistil ý tứ. Ngay thẳng nói là chiến đấu, chỉ cần chiến thắng nó, liền có thể đạt được nó thừa nhận một loại. Đối với loại chuyện này, Ikkyo cũng nghĩ qua, có lẽ chính là Regigiga cho sứ mạng của nó một loại đi. Không phải Resistil như thế nào lại ngay thẳng như vậy đáp ứng. Về phần Resistil nói dối, đó là cơ bản không thể nào, bất kể nói thế nào. Hiểu nhau song phương ý tứ về sau, Ikkyo liền dẫn Resistil ra di tích, nói là đến rộng lớn điểm địa phương chiến đấu. Dù sao nơi đó thế nhưng là dưới mặt đất a, lấy thần thú cấp loại thực lực này, sợ là đánh hai hạ liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó Ikkyo cùng Serena sợ không phải muốn sống chôn rồi. Sự thật cũng xác thực như thế, đang chiến đấu triển khai một khắc này, loại kia kinh người lực phá hoại, liền triệt để Serena ngây dại, hoàn toàn không biết làm sao ngây người. Phải biết Serena đi theo Ikkyo cũng coi là kinh lịch không ít chiến đấu. Càng là trực diện qua team Magma cùng team Aqua, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái kia trùng thiên sương mù. Xé nát cây cối, đất nứt ra mặt bên trong ở, Ikkyo vốn chỉ muốn tùy tiện đánh một chút. Ai ngờ Resistil lúc chiến đấu nhìn tương đương cũ, cũng chỉ có thể đem Serena ôm vào lòng để bảo hộ. Sau đó toàn lực chỉ huy Masado, nhưng bây giờ cũng coi là đã nhìn ra Resistil nhược điểm. Bình, Resistil kim loại chảo cùng Masado phát động va chạm nhau, để hai cái Pokemon cũng hơi lui lại chút khoảng cách, mà tại va nhau thời điểm, cái kia tràn ra sóng xung kích. Đem hai chỉ Pokemon chỗ ở mặt lại đánh lún xuống dưới mấy tấc. Cũng là lúc này, Ikkyo gấp vội mở miệng hô to. Masado, dùng xe đầu Sonic vây quanh Resistil phía sau. Dựa theo cho tới nay quan sát xem ra, lúc này Resistil hẳn là sẽ nối liền pháo một chiêu này. Nhưng là, Ikkyo vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao chính hắn thế nhưng là gọi ra a. Resistil sẽ làm ra cái gì cái khác phản ứng sao? Nhưng mà tình huống thực tế lại không cho Ikkyo có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Masado đang lùi lại thời điểm, trong nháy mắt dung nhập vào nó cái bóng của mình bên trong. Resistil tại Masado tiêu tán trước một khắc này, vẫn là hai tay khép lại ngưng tụ ra pháo, đánh về phía Masado tiêu tán vị trí. Ầm ầm. Lại là một cái chớp mắt sương mù bay tứ tung, nhưng Ikkyo lại không có chút nào bút tích. Khi nhìn đến Resistil ngưng tụ pháo một khắc này lúc, tâm nói một tiếng quả nhiên, liền lên tiếng hô to, Masado, toàn lực thi triển cận chiến. Phanh, nguyên bản bởi vì pháo mang đến sương mù, cái này càng làm cho người bình thường thấy không rõ Masado cùng Resistil tình huống chiến đấu. Nhưng Ikkyo lại thấy rõ, Masado bắt lấy cái kia một cái chớp mắt sơ hở, liên tiếp đối Resistil thả lấy đả kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chiếu Resistil phòng ngự nói tới, thật sự là có đánh, tiếp xuống chắc hẳn sẽ lấy Iron Head lần nữa kéo dài khoảng cách. Thi triển khóa chặt cùng giáp Cannon, như vậy, tại nó dùng Ironhead đến tỏa định trong khoảng thời gian này. Là có một cái một giây tả hữu dừng lại kỳ, liền cược ở chỗ này, dùng một chiêu kia đi cược ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Ikkyo miệng nở nụ cười, hai tay đem Serena ôm đến xít sao, đồng thời tay phải nắm đến trên cổ tay trái, theo trong lòng mặc niệm một câu về sau, đối Masado hô to, Masado, còn nhớ rõ ta trước kia nói qua chiêu kia sao? Các loại Resistil dùng Iron Head thời điểm, ngươi dùng Protect đương xuống tới, sau đó thi triển một chiêu kia, nhớ kỹ phải nhanh. Ikkyo cũng không sợ kêu đi ra, vừa rồi đã xác nhận, lôi cát kết lỗ hoàn toàn không biết biến báo, tuyệt không biết, cho nên, đoán chừng đợi chút nữa Resistil còn biết dựa theo chiêu thức cố định đánh ra. Serena cũng vào lúc này lấy lại tinh thần, cắn môi một cái đem vùi đầu vào Ikkyo trong lồng ngực. Masado mặc dù không có quay đầu, nhưng này hưng phấn mà thanh âm như cũ truyền ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, Masado tại cùng Resistil chiến đấu một hồi lâu về sau. Resistil thu chảo, trên đầu bắt đầu tản mát ra kim loại màu sắc. Masado cũng biết Ikkyo chờ liền là giờ khắc này. Đứng tại chỗ bất động, phất tay liền là một lớp bình phong ngưng ra. Ikkyo thấy thế nhếch miệng cười cười, chờ cơ hội rốt cục đến. Sau đó, tay trái giơ cao, đồng thời lên tiếng hô to. Soul Stealing 7 Starshine đợi tiếng nói vừa ra. Ikkyo cổ tay trái tản mát ra mấy đạo tử sắc quang mang liên tiếp đến Masado trong cơ thể. Tạc sát cũng là lúc này. Resistil một đầu đem bình chướng đụng cái vỡ vụn. Nhưng mà này còn không dừng lại đến. Iron Head như cũ hướng phía Masado đánh tới. Nghiên, Masado không ngoài dự tính bị đụng bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, Masado cái đầu nhỏ bên trên bắt đầu toát ra lục hỏa. Nguyên bản cái kia nhỏ là đèn lồng con mắt cũng giống như lửa cháy. Resistil như cũ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một bên hai tay khép lại, ngưng tụ lại dòng điện. Một bên trên đầu điểm đỏ nhắm ngay Masado, ngưng tụ ra một cái thập tự. Masado hét lớn một tiếng, nắm tay nhỏ liên tục vung ra, đánh ra một loạt Z kiểu chữ trạng điểm sáng xông về Resistil. Cái này vẫn chưa xong, Masado đang đánh ra quyền kích sau lại có chút quay người. Một cái đá bay đá hướng về phía Resistil. Mà Resistil giáp Cannon cũng theo đó phát xả. Ầm ầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.